Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Nữ thần may mắn con riêng. Lão nhân phê duyệt thông qua Nhân dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, nội bộ chính phủ công văn hệ thống các loại chính quy con đường nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vị kia lão nhân điểm khen, tiếng nói của công lý. Trời ạ, thứ này lại có thể là thật. Ngoặc kép, tiếng nói của công lý. Tiết mục làm được thật tốt. Ngay cả vị kia đại lão cũng chú ý tới. Tự mình biểu dương, nguyên lai còn không yên tâm cái này tiết mục làm không được. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Đây là vị kia lão nhân lần đầu quang minh chính đại khen ngợi một ngăn tiết mục. Còn có chính nghĩa quỹ ngân sách, cũng là lấy được quốc gia ủng hộ mạnh mẽ. Điều này nói rõ quốc gia chính phủ coi trọng dân tình, coi trọng tầng dưới chót thanh âm. Vì lão nhân điểm khen, vì quốc gia chính phủ điểm khen, còn có Star TV cũng bị biểu dương. Ai cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Star TV muốn thăng chức rất nhanh. Ngoặc kép, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Star TV trung thực, người sử dụng đều vô cùng khai tâm. Hy vọng Star TV có thể càng làm càng tốt, càng làm càng náo nhiệt, đẩy ra càng ngày càng nhiều bách tính vui tai vui mắt tiết mục. Nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy nhức cả trứng. Hướng Lâm Bắc Phàm cái này tiểu bạch kiểm học tập là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu bạch kiểm có cái gì đáng giá chúng ta học tập? Cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ biết dùng tiền. Người khác đang cố gắng làm việc, cố gắng học tập thời điểm hắn đã đọa lạc. Chỉ có thể nuôi mèo. Chẳng lẽ muốn học hắn còn quá trẻ liền không đi học? Tuổi còn trẻ liền bị phú bà bao nuôi. Tuổi còn trẻ chỉ biết dùng tiền. Tuổi còn trẻ liền đã vượt qua dưỡng lão thời gian. Ta ở trên người hắn không nhìn thấy một điểm tia chớp. Lại nhìn thấy vô số chỗ bẩn. Gia hỏa này sống đến bây giờ, thuần túy là gặp vận may. Ai học Lâm Bắc Phàm, người đó là muốn chết. Ngoặc kép, đám người nhao nhao phỉ nhổ. Kiên quyết không học Lâm Bắc Phàm. Có lẽ xã hội nhân sĩ còn có thể tránh thoát, nhưng là cơ quan đơn vị xí nghiệp, trường học lão sư cùng học sinh, liền muốn học tập Lâm Bắc Phàm tinh thần. Cưỡng chế tính học tập bản thân ghét nhất người. Tâm lý tràn đầy MMP. Bản thân cẩn trọng giữ khuôn phép công tác. Kết quả không có cái gì mò được. Lâm Bắc Phàm chỉ biết dùng tiền. Hơn nữa là đặc biệt phô trương lãng phí. Kết quả lại nhận Trung ương khen ngợi. Cảm giác đời này đều sống đến thân chó. Vì hưởng ứng cấp trên hiệu triệu, còn có yêu cầu viết bài hoạt động. Làm sao học tập Lâm Bắc Phàm tinh thần? Rất nhiều học sinh cầm viết lên, lại chậm chạp không cách nào hạ bút, bởi vì nhìn đến cái kia làm cho người sinh chán ghét ba chữ. Trong lòng bọn họ trừ bỏ lời mắng người, không có thứ gì khác. Người khác rất thống khổ, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Chính hắn còn ở Hồng Đậu Trung Văn Võng là một cái yêu cầu viết bài hoạt động, để mọi người cùng nhau đến ca ngợi hắn. Viết tốt trọng trọng có thưởng, vô cùng không biết xấu hổ. Liền như vậy, suy nghĩ rất nhiều bước vào văn học mạng cái này vòng tròn bên trong có tự sáng tạo ra một mảnh bầu. Trời, người trẻ tuổi nhìn thấy như vậy hắc ám một mặt, nhất thời không tiếp thụ được, đều uất ức. Tiếng nói của công lý cùng chính nghĩa quỹ ngân sách chiếm được quan phương tán thành, nhanh chóng phát triển lên. Tiểu Thôi lão sư mỗi ngày dẫn theo đoàn đội loay hoay chân không chạm đất. Tuy nhiên cảm giác so trước kia mệt mỏi hơn, nhưng lại cảm giác phong phú. Mỗi ngày đều cười tủm tỉm, nếp may đều đi ra. Bệnh trầm cảm cư nhiên thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp. Chính nghĩa quỹ ngân sách nguyên lai chỉ là một phần tư cách cá nhân từ thiện tính quỹ ngân sách. Kết quả lại chiếm được quốc gia các bộ môn ủng hộ mạnh mẽ. Có nửa cái quan phương bối cảnh, lực lượng vô cùng đủ. các phương diện câu thông vô cùng thông suốt. Còn có Star TV, tỷ lệ người xem lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Trước mắt, xem đài bình quân tỷ lệ người xem đã hoàn toàn vượt qua 4 đại nhất tuyến đài truyền hình, trở thành hoàn toàn xứng đáng trong nước đệ nhất đài truyền hình. Cầm tiền đã đến tay mềm, bởi vì lấy được quốc gia tán thành, tiết mục có to lớn phóng đại tác dụng, bị tiếng nói của công lý, hải ngoại quốc tế giải trí, Hán Đình giải trí chiếm cứ ngành giải trí nửa giang sơn, hai nhà đại công ty rốt cục không chịu đựng được, ầm vang sụp đổ, tương quan sự tình cao tầng toàn bộ vào tù, lại cũng không có cách nào đi ra làm mưa làm gió. Lưu Lượng minh tinh bổ giao cách xù thuế khoản, bởi vì hình tượng nhận lấy nghiêm trọng hao tổn, cho nên tương lai thu nhập đều sẽ giảm mạnh, lực ảnh hưởng đã không còn lúc trước. Còn có Đạt Đạt ảnh nghiệp, đầu tư liên quan tới Lưu Lượng minh tinh điện ảnh xem như bị bao lấy, cơ bản xem như lạnh. Mặt khác nhất tuyến đài truyền hình cũng vậy, bọn họ rất nhiều phim TV đều không biện pháp tiếp tục phát ra. Tổn thất mười mấy ước, hận thấu Lâm Bắc Phàm, hận thấu Star TV. Có thể nói, Lâm Bắc Phàm nhất cử lật đổ ngành giải trí. Về sau nâng lên Lâm Bắc Phàm, không chỉ là thần tài, vẫn là quỷ đòi mạng. Tựa hồ, duy nhất được lợi là Star TV. Bởi vì, trong ngắn hạn, bởi vì Lưu Lượng minh tinh tiết mục đều bị tác động đến, tạm thời không cách nào chiếu lên, trở lại to lớn trông rỗng kỳ. Mà vừa lúc ở thời điểm này, Star TV phim TV phương diện có Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ hai, Trù Thần, đẩy ra. Điện ảnh phương diện có Những Năm Kia, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Oh Boy, chuẩn bị chiếu lên. Còn có Tống Nghệ tiết mục China Got Talent, chính đang nhiệt bá. Cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng có lợi nhất tự nhiên là Star TV. Lâu dài bên trong, hai nhà số 1 số 2 công ty giải trí ngã xuống. Bên trong ưu tú nghệ nhân đều bị Star TV mời chào đi. Star TV nghệ nhân bộ có thể được xưng là trước mắt diễn viên giỏi nhiều nhất địa phương. Hơn nữa Star TV có cường đại phim TV, Tống Nghệ tiết mục chế tác năng lực. Còn có Star TV cùng Tinh Quang ảnh nghiệp hai đầu này truyền hình điện ảnh phát ra chuyển vận con đường, truyền hình quan võng đầu thứ ba chuyển vận con đường cũng mau chóng hoàn thành. Còn có hùng hậu không dựa vào với người khác tư bản, nắm giữ nhiều như vậy giải trí tài nguyên. Star TV mặc dù không phải một nhà công ty giải trí, nhưng lại mơ hồ được nhận định làm hoa quốc ngành giải trí bên trong xếp hạng thứ nhất công ty giải trí, có được to lớn ngữ quyền, nhỏ một chút công ty đều ngưỡng vọng có thể sinh tồn. Có thể nói, chỉ cần vững vàng bắt lấy cơ hội lần này, hoa quốc ngành giải trí sẽ tiến vào Star TV thống trị thời đại. Ta tiểu nam nhân, cái này thật không phải là ngươi mưu đồ. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cái này một trận làm loạn, cư nhiên đánh sụp địch nhân thành tựu bản thân, tình thế một mảnh tốt đẹp. Võ Thiên Mị nhịn không được hỏi. Không, tuyệt đối không phải. Lâm Bắc Phàm thề thốt phủ nhận. Hắn lúc trước chỉ là thuần túy trả đũa, thừa cơ đánh sụp hai nhà công ty giải trí, thuận tiện cho Star TV kiếm lấy chút thanh danh. Kết quả không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy. Vậy tại sao mỗi lần ngươi vừa ra tay, kết quả tình thế một mảnh tốt đẹp? Chẳng lẽ ngươi thật là nữ thần may mắn con riêng? Võ Thiên Mị cũng nhịn không được nhổ nước bọt. Tựa hồ thật chỉ cần hắn xuất thủ, coi như làm loạn một trận, chỗ tốt đều sẽ cuồn cuộn mà đến. Cảm giác sau lưng tựa hồ có một chỉ to lớn thôi thủ, đem tất cả chỗ tốt đều đẩy lên trước mặt hắn. Nghĩ có cự tuyệt cũng không được, chỉ có thể hạnh phúc thừa nhận. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đây? Võ Thiên Mị cặp mắt tràn đầy hâm mộ. Cho nên ngươi muốn tốt với ta biết không? Bằng không thì nữ thần may mắn sẽ không phù hộ ngươi. Lâm Bắc Phàm thừa cơ áp chế, Võ Thiên Mị nhanh chóng dạng chân ở Lâm Bắc Phàm trên thân, giống một vị nữ vương cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Ngạo kiều nói, ngươi còn muốn ta đối với ngươi tốt như vậy? Ta cả người đều là ngươi. Hai người thiếp đến như thế thân mật. Lâm Bắc Phàm nổi giận đùng đùng. Tiểu Bắc Phàm ngẩng đầu đứng thẳng. Võ Thiên Mị cũng cảm nhận được, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, không nên ở chỗ này, đi ta gian phòng. Còn có so với cái này câu nói càng thêm ủng hộ lòng người sao? Lâm Bắc Phàm ôm lấy Võ Thiên Mị nhanh chóng vọt vào phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.